Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là tin tức gì ầm, cứ yên tâm quay phim đi. Chờ xem hot search đầu bảng sẽ đổi thành chủ đề mới gì là được. Giang Tùy nghe vậy khẽ cười, tựa lưng vào ghế. Được, vậy em sẽ chuẩn bị hạt dưa, đậu phộng, nước suối, sẵn sàng chờ xem. Giang Tùy vốn nghĩ rằng màn phản công mà chị Phan chuẩn bị phải mất một hoặc hai ngày nữa mới bắt đầu. Không ngờ sáng hôm sau, cô vừa ngồi vào xe bảo mẫu chuẩn bị đến phim trường, Khâu Tầm bên cạnh đã sốt ruột đưa điện thoại qua. Anh Sùi, anh xem hot search đi. Giang Tùy nhướng mày, lướt mắt qua màn hình, hot search đầu bảng hiện rõ từ khóa Giang Triệt Marketing lừa đảo. Bấm vào xem, hóa ra là một paparazzi nổi tiếng đã đăng Weibo. Giải trí bóc phốt. Theo nguồn tin thân cận, Giang Triệt khi đóng phim Độ Lưu Niên phải nhập viện vì đau dạ dày. Nguyên nhân không phải do không ăn đúng bữa, mà là do đêm hôm trước uống rượu quá chén ở hộp đêm. Mọi người nghĩ sao? Ảnh, phía sau đính kèm hai bức ảnh. Một là ảnh người qua đường tình cờ gặp Giang Triệt ở hộp đêm. Bức còn lại là phiếu bệnh án của bệnh viện. Nguyên nhân bệnh ghi rõ ràng là uống rượu quá chén. Chuyện Giang Triệt nhập viện vì đau dạ dày từng lên hot search nhiều lần vào thời điểm đó. Đội ngũ của anh ta nhân cơ hội marketing rằng anh ta tận tâm với công việc, vì đóng phim mà không kịp ăn uống, dẫn đến đau dạ dày, đã bòn rút cảm xúc fan một cách nặng nề, rất nhiều người đều có ấn tượng về chuyện này. Bây giờ sự thật bị phơi bày, nguyên nhân lại là uống rượu ở hộp đêm, một lý do không đứng đắn, dư luận ngay lập tức dậy sóng. Không phải anh bạn, mặt dày vãi, viêm dạ dày do rượu mà có thể nói thành mình tận tâm với công việc không có thời gian ăn uống. Còn dám đem ra marketing nữa chứ, lúc đó trên hot search fan của anh ta khóc như mưa, đủ kiểu đau lòng gai gây, đủ kiểu khen anh ta tận tâm, tôi còn tin thật. Đội ngũ của anh ta trước giờ rất giỏi bòn rút cảm xúc fan, bây giờ tôi chỉ muốn biết fan có bị đau mặt không? Nếu đau thì không sao, có thể dùng soda hộp đêm chừa một chút nhé. Đoàn phim Độ Lưu Niên, cuối cùng cũng có người lên tiếng giúp tôi rồi. Lúc đó tôi bị mắng té tát, nói là bạc đãi diễn viên, ai hiểu cho chứ, fan của anh ta cũng khá xui xẻo nhỉ. Tiền thật bạc thật để đau lòng, thức khuya chạy số liệu dọn dẹp tin tức xấu cho anh ta. Kết quả anh ta ở hộp đêm uống say bí tỉ, còn coi fan như khỉ mà trêu đùa. Lúc đó trên mộ thư đã có bài đăng của người qua đường bắt gặp anh ta ở hộp đêm. Nhưng fan của anh ta không tin còn bịt miệng người khác, nên fan của anh ta cũng đáng đời. Một người dám lừa một người dám tin, đúng vậy. Fan của anh ta gần đây còn cứ khăng khăng nói Giang Tùy cướp quản lý của anh ta. Kết quả bị vả mặt nặng nề, cười chết. Tôi nguyện gọi anh ta là chú hề xuất sắc nhất năm. Xem xong những bình luận này, Giang Tùy không nhịn được cười, đưa điện thoại cho Khâu Tầm. Cậu nói chị Phan còn bao nhiêu bất ngờ mà chúng ta không biết nữa. Biết Giang Triệt marketing lừa đảo không khó, cái khó là tìm ra bằng chứng. Nếu chỉ tung ra một ít tin đồn vô căn cứ, đội ngũ của anh ta rất dễ dàng có thể xử lý PR, đừng nói là khiến Giang Triệt mất máu, đến lông tóc anh ta cũng không tổn hại được. Khâu Tầm cũng bật cười, đúng vậy, chị Phan không hổ là lão làng trong nghề, chuyện này mà cô ấy cũng có thể bóc ra bằng chứng. Hơn nữa vòng xoáy dư luận hình thành nhanh như vậy, chắc cũng là do cô ấy sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sự việc đang lan truyền trên mạng, Giang Triệt vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn trong căn hộ cao cấp nhất. Anh Triệt mau tỉnh dậy, xảy ra chuyện lớn rồi. Cách chương.